Sử thượng tối cường luyện khí kỳ, chương 42, một tôi là Phương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạm chấp nhận được Vu Nguyệt Nguyệt, em quay lại học tiếp đi, Phương Vũ nói với Vu Nguyệt Nguyệt. Vu Nguyệt Nguyệt gật đầu rồi quay lại phòng học, Phương Vũ xoay người lên lầu, đám kia cùng xuống dưới xem náo nhiệt, nam nữ sinh cũng là lập tức giải tán. Tưởng Duyệt nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với bóng lưng của Phương Vũ. Từ khi sinh ra đến nay cô ta còn chưa bao giờ bị dọa dẫm như thế này. Lại còn mất hết mặt mũi trước mặt bao nhiêu người. Nếu lúc này Tưởng Duyệt cầm dao trong tay, cô ta sẽ đâm Phương Vũ không chút do dự. Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Tưởng Duyệt nghiến răng kèn kẹt. Phương Vũ trở lại phòng học thời điểm chủ nhiệm lớp Hoàng Hải đã tới. Khi Phương Vũ trở lại lớp học, Hoàng Hải, giáo viên chủ nhiệm của lớp họ, đã đến. Mấy cô bạn thân của Tưởng Duyệt đang quanh Hoàng Hải ríu rít tố cáo Phương Vũ. Nhìn thấy Phương Vũ, Lưu Mập tiến lên nói. Phương Vũ, lần này cậu gặp rắc rối lớn rồi. Rắc rối lớn thế nào? Phương Vũ hỏi ngược lại. Quan hệ của Tưởng Duyệt với nhóm nữ sinh tốt lắm. Còn trong nhóm nam sinh, có rất nhiều đàn em của Hà Đông Lâm đang tìm cơ hội trả thù cậu đấy. Bây giờ hai nhóm này chắc chắn muốn phối hợp với nhau để đối phó với cậu. Lưu Mập nôn nóng nói. Bọn họ không đối phó được với tôi, cứ xem đi. Phương Vũ vỗ vai Lưu Mập nói. Phương Vũ, lại đây. Hoàng Hải lập tức hét lên khi nhìn thấy Phương Vũ. Phương Vũ đi qua, Tưởng Duyệt đâu? Hoàng Hải nhíu mày hỏi. Không biết, Phương Vũ nói, vừa dứt lời Tưởng Duyệt bước vào từ cửa trước của lớp học. Duyệt Duyệt, cậu có sao không? Bạn thân của cô ta lập tức vây quanh cô ta. Tức giận nhìn Phương Vũ rồi bước Tưởng Duyệt ôm chặt hai má đau như tới trước mặt Hoàng Hải. Tưởng Duyệt, Phương Vũ thật sự đã đánh em? Hoàng Hải trầm giọng hỏi. Cậu ta tát em một cái mạnh lắm, mặt em bây giờ vẫn còn đau, sau đó cậu ta lại túm tóc em rồi bắt em xuống tầng xin lỗi người khác. Xin lỗi, Hoàng Hải chau mày, cậu ta vụ cạo em bắt nạt một nữ sinh khối 10, nhưng em chưa bao giờ làm chuyện như vậy, rất nhiều người có thể làm chứng. Phương Vũ cố tình bắt nạt em, muốn em xấu mặt. Tưởng Duyệt vừa khóc vừa nói, mặc dù ngoại hình của Tưởng Duyệt kém xa Đường Tiểu Nhu, nhưng trước đây cô ta vẫn được coi là ban hoa trong lớp. Thấy cô ta khóc lóc như vậy, nhiều nam sinh yêu thầm cô ta cảm thấy xót ha. Hoàng Hải nhìn Phương Vũ, nghiêm nghị hỏi. Phương Vũ, tại sao em lại đánh bạn ấy? Từ góc nhìn của Hoàng Hải, Phương Vũ ỷ vào có sự che chở của nhà họ Đường mà liên tiếp đánh bạn học chỉ trong một tuần, quả là vô cùng kiêu ngạo. Những học sinh hư hỏng về đạo đức như vậy nên bị đuổi học. Trong một tuần mà phạm vào hai tội lớn, có là nhà họ Đường cũng không giữ được cậu ta. Chấm, em không biết bạn ấy đang nói gì, em chưa làm gì cả. Phương Vũ nói, Hoàng Hải biến sắc, ông không ngờ Phương Vũ sẽ phủ nhận sạch sẽ như thế. Mày, Tưởng Duyệt trùng Phương Vũ, đang định lên tiếng. Không tin thì thầy bảo bạn ấy bỏ tay ra đi. Phương Vũ cướp lời cô ta. Phương Vũ, cậu còn muốn tranh luận gì nữa? Rất nhiều người trong chúng ta đều đã thấy cậu làm như vậy. Một nam sinh lớn tiếng nói. Đúng vậy, cậu coi chúng tôi là người mù à, hay là cậu nghĩ chỉ cần một tay là có thể che trời? Thưa thầy, mau đưa cậu ta đến phòng giáo vụ đi. Đuổi học cậu ta, chấm, liền cùng Lưu Mập Mạp nói giống nhau, trong ban không ít người bắt đầu thảo phạt Phương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng như lời Lưu Mập, trong lớp có khá nhiều người bắt đầu đời phạt Phương Vũ. Hoàng Hải chỉ nhìn không nói gì Phương Vũ, bỏ tay ra và thầy sẽ hiểu thôi. Phương Vũ bình tĩnh nói. Được, để tôi bỏ ra xem cậu còn nói được gì. Tưởng Duyệt nói, hiện tại mà cô ta vẫn còn nóng và đau, có lẽ đã sưng hết lên rồi. Vốn dĩ cô ta không muốn nhiều người trong lớp nhìn thấy bộ dạng xấu xí với đôi má sưng tấy như này, nhưng để chứng minh Phương Vũ có tội cô ta sẽ làm mọi giá. Tưởng Duyệt bỏ tay xuống, xung quanh xôn xao tiếng thắc mắc, bởi vì trên mặt Tưởng Duyệt không có dấu vết gì, hơn nữa lớp trang điểm vẫn rất xinh đẹp rạng rỡ. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Những người xung quanh đều sững sờ. Vừa rồi bọn họ rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy Phương Vũ tát Tưởng Duyệt một cái còn phát ra tiếng rất lớn. Theo lý thuyết gương mặt của Tưởng Duyệt dù không sưng cũng phải có dấu bàn tay chứ. Tuy nhiên, trên mặt Tưởng Duyệt không hề có dấu vết gì. Cứ như vậy, lời khai của bọn họ đều là vô nghĩa. Tưởng Duyệt vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh. Cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi dùng camera trước để kiểm tra má. Sao chuyện này sao có thể, Tưởng Duyệt sừng sốt, gò má cô ta rõ ràng vẫn rất đau. Thưa thầy, tình huống này hẳn là không cần em giải thích thêm đúng không? Phương Vũ nhìn Hoàng Hải, mỉm cười nói. Hoàng Hải cau mày, sắc mặt âm trầm, bây giờ ông cũng không rõ tình hình thực tế nữa. Sự thật là Tưởng Duyệt liên hợp với các bạn trong lớp phụ tội Phương Vũ, hay là Phương Vũ cố ý chống chế? Nhưng nếu những gì Tưởng Duyệt nói là sự thật vậy tại sao trên mặt em ấy không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào? Điều này không phù hợp với lẽ thường. Thưa thầy, em không biết tại sao mặt em, nhưng mọi người đều nhìn thấy cậu ta đánh em. Thầy nhất định phải phạt cậu ta, nếu không sau này cậu ta nhất định sẽ càng tồi tệ hơn. Tưởng Duyệt dậm chân, vừa tức giận vừa lo lắng đến mức nói năng cũng lộn xộn. Hoàng Hải nhìn Phương Vũ, sau đó nhìn Tưởng Duyệt hừ lạnh. Hai đứa tự giải quyết với nhau đi. Nói xong, Hoàng Hải tức giận rời khỏi lớp học, thấy Hoàng Hải đã rời đi Tưởng Duyệt tức muốn hộc máu, sắc mặt xanh mét. Má cô ta vẫn còn nóng rát và đau đớn kèm theo nỗi uất hận vô hạn trong lòng. Thế nhưng cô ta lại không thể làm gì Phương Vũ. Phương Vũ cười nhẹ nhìn những học sinh xung quanh, để đối phó với đám nhóc con chỉ mới sống hơn 10 năm này, cậu thậm chí không cần sử dụng đến bộ não của mình. Phương Vũ bước tới trước mặt Tưởng Duyệt nói. Sự việc kết thúc ở đây, tôi hy vọng cô đừng nghĩ đến chuyện trả thù Vu Nguyệt Nguyệt, nếu không thì kết cục quả Hà Đông Lâm sẽ là kết cục của cô. Tim Tưởng Duyệt run lên khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Phương Vũ, những lời lẽ ác độc sắp tuôn ra khỏi miệng cũng bị cô ta nuốt hết xuống. Cách chương.